Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị họ cả Chu Tuệ Quyên sinh xong vóc còn chưa khôi phục. Khuôn mặt mập mạp, cười rộ lên lúm đồng tiền ở hai gò má. Không mang em bé về, mùa đông lạnh như vậy, tuyết còn rơi, Chu Tuệ Uyên lo con mình sẽ sinh bệnh. Lâm Tiếu thất vọng, em còn đang chờ em bé gọi em là dì út nữa mà. Cô muốn trở thành dì út. Thăng trước, Chu Tuệ Uyên phụt cười một tiếng. Em bé chưa biết nói chuyện đâu. Lâm Tiếu nôn nóng hỏi. Vậy khi nào em bé mới biết nói chuyện ạ? Khi nào mới có thể gọi em là dì út ạ? Chu Tuệ Quyên. Qua nửa năm nữa đi. Lâm Tiếu kêu rên một tiếng. Còn lâu như vậy sao? Cả nhà dì cả trở về vì muốn đốt vàng mã cho ông ngoại Lâm Tiếu trước Tết. Trong tay mọi người mang theo tiền giấy và vàng bạc nguyên bảo. Lữ Tú Anh giúp Lâm Tiếu đội mũ và khăn quàng cổ. Dặn dò Lâm Dược Phi, con giữ con bé nhé. Đoàn người đi đến đốt tiền giấy cho ông ngoại Lâm Tiếu. Mộ phần trong thôn đều ở cùng một chỗ. Vừa đi tới mộ phần, Lâm Tiếu dựng thẳng lỗ tai lên. Âm thanh gì thế nhỉ? Trong lòng Lữ Tú Anh sợ hãi. Trong cánh đồng trống trải, bà không nghe thấy âm thanh gì cả. Lữ Tú Anh trách móc Lâm Tiếu. Đừng nói bậy, mợ Hứa Diễm Phương cũng thay đổi sắc mặt. Đều nói trẻ con có thể nhìn thấy thứ mà người lớn không nhìn thấy. Thế có phải cũng có thể nghe thấy những thứ mà người lớn không nghe thấy hay không? Lâm Tiếu không hiểu phản ứng của người lớn vì sao lại kỳ lạ như vậy. Cô kéo tay anh trai. Đúng là có tiếng gì đó mà anh cũng không nghe thấy sao? Lâm Dược Phi nghiêng tai lắng nghe, lại đi về phía trước hai bước, cuối cùng cũng nghe được một chút tiếng vang rất nhỏ. Đúng là có tiếng gì đó. Ở bên kia, Lâm Tiếu đưa tay chỉ về phía trước bên trái. Cô tránh thoát khỏi tay anh trai, bước hai chân ngắn chạy về phía âm thanh, vòng qua một tảng đá lớn, nhìn thấy một con vật co thành một khối lông màu vàng. Ôi, là một con CS. Có con, Lâm Tiếu khom lưng, đưa tay bế chú chó con lên. Chú chó con phát ra một tiếng, gâu, nho nhỏ, sau đó không kêu nữa. Nằm trong lòng bàn tay Lâm Tiếu khẽ run lên vì lạnh. Lâm Tiếu cẩn thận nâng nó lên. Cô không dám nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Nó bé thật đấy, còn không lớn bằng giày của anh trai. Lữ Tú Anh nhìn thấy Lâm Tiếu bế chú chó con lên thì hoảng sợ. Thấy rõ con CS, ó trong N, G, Ự, C cô thật sự rất nhỏ. Ngay cả răng còn chưa mọc ra thì yên tâm. Con chó này cũng rất thông minh. Trốn đằng sau tảng đá lớn này để hòn đá chắn gió cho nó. Lữ Tú Anh nhìn xung quanh. Chó mẹ đi đâu để lại con CS, ó nhỏ như vậy? Không có chó mẹ thì mùa đông chó con không thể sống sót nổi mất. Lâm Tiếu hoảng sợ, vội vàng hỏi chó con. Mẹ em đâu rồi? Chị giúp em tìm mẹ. Lữ Tú Anh bảo Lâm Tiếu bỏ con CS, ó con xuống. Đi đốt vàng mã thôi. Lâm Tiếu không chịu bỏ xuống. Cô còn chưa giúp chó con tìm được mẹ. Tất cả mọi người dừng bước chờ Lâm Tiếu. Lữ Tú Anh không có cách nào khác nên đành nói. Vậy con ôm nó trước đi. Đi tới trước mộ, Lữ Tú Anh bảo Lâm Dược Phi dắt Lâm Tiếu đứng xa một chút. Hai người đứng ở trên đầu gió đi. Lâm Tiếu biết đây là thời khắc rất nghiêm túc. Không thể nói lung tung. Cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh trai. Chó nhỏ màu vàng trong lòng cô cũng rất ngoan. Đôi mắt đen tròn xoe nhìn cô chứ không kêu một tiếng. Lâm Tiếu nhìn thấy mẹ, dì cả cùng cậu từ từ giải tiền giấy trên mặt đất. Ngọn lửa cháy mép tiền giấy trước, sau đó đốt hoàn toàn thành tro. Anh ơi, vì sao mẹ còn phải đốt tiền giấy cho mộ bên cạnh ông ngoại vậy? Lâm Tiếu nhẹ giọng hỏi, là muốn đưa chút tiền cho hàng xóm của ông ngoại. giúp ông ngoại có quan hệ hàng xóm tốt sao? Lâm Dược Phi vỗ vỗ đầu Lâm Tiếu, không nói gì. Thật ra bà ngoại Lý Vân Châu cả đời sinh 4 đứa con. Dì cả Lữ Tú Lan, cậu Lữ Thế Vinh, mẹ Lữ Tú Anh, cuối cùng còn có một cậu út Lữ Thế An. Nhưng mà cậu trẻ Lữ Thế An mấy tuổi đã xê, hát, ế, tê non. Bia mộ bên cạnh ông ngoại chính là của cậu út. Khi còn bé, Lâm Dược Phi cũng không biết. Sau khi lớn lên mới nghe Lữ Tú Anh nhắc tới. Khi cậu út em 2 tuổi, trong thôn có một cao nhân đi qua, thấy cậu út của em thì nói cậu là người của Vương Mẫu Nương Nương. Đập nát một cái chén của Vương Mẫu Nương Nương, bị Nương Nương phạt xuống trần gian chịu khổ. Chịu khổ xong thì sẽ trở về trời hưởng phúc. Cao nhân nói ra những lời này xong thì sau đó lập tức rời đi. Không thu một xu. Về sau cậu trẻ của Lâm Dược Phi thật sự mất sớm. Cả nhà đều cảm thấy cao nhân kia thật sự có bản lĩnh. Kiếp trước khi Lâm Dược Phi còn trẻ không hiểu, nghe xong chỉ cảm thấy đó như một câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Bây giờ lại nhớ lại, chưa chắc cao nhân kia thật sự có bản lĩnh, nhưng nhất định thật sự có tấm lòng từ bi. Chắc hẳn cậu út Lữ Thế An có bệnh bẩm sinh. Cao nhân nhìn ra thông qua vẻ bề ngoài, lúc bà ngoại Lý Vân Châu sinh ra cậu út thì đã cao tuổi. Khi đó lại không có kiểm tra trước sinh, Lâm Dược Phi cảm thấy khả năng này rất lớn. Cao nhân nhìn ra cậu út khó có thể lớn được, vì thế nói như vậy với bà ngoại Lý Vân Châu. Vô số đêm sau khi cậu út xê, hát, ế, tê non, bà ngoại đều mặc niệm những lời này đi vào giấc ngủ. Đứa con trai nhỏ mất sớm trở lại bên cạnh Vương Mẫu Nương Nương hưởng phúc. Người mẹ đang trong cơn bi thương cũng nhận được sự an ủi nhẹ nhẹ. Đốt tiền giấy xong, đoàn người đi về. Lâm Dược Phi kiểm tra cho giấy trên mặt đất một chút. Dùng cành cây khô kéo ra xem. Xác định không còn đốm lửa nào. Kiếp trước nhìn thấy nhiều tin tức hỏa hoạn. Tuy rằng vừa mới có tuyết rơi, đất xung quanh mộ còn có rất nhiều tuyết đọng chưa tan hết. Đất đai cũng rất ẩm ướt, nhưng Lâm Dược Phi vẫn kiểm tra cẩn thận một lần. Dì cả Lữ Tú Lan nhìn thấy thì kinh ngạc nói, đi làm đúng là không giống trước đây nữa. Hiện giờ Tiểu Phi làm việc cẩn thận như vậy, Lữ Tú Anh, ai hiểu thằng bé này được, có đôi khi cẩu thả. Có đôi khi lại rông dài. Trên đường về nhà, Lâm Tiếu nhìn khắp xung quanh giúp chó con tìm mẹ. Chó con không kêu, Lâm Tiếu học tiếng chó con kêu. Gâu gâu gâu gâu, mẹ của chó con nhanh nhanh bị cô kêu ra đi. Lâm Dược Phi ở bên cạnh nói, em kêu không giống, chó con nhỏ như vậy sẽ không kêu gâu gâu. Phải kêu u u a. Hai anh em cùng nhau kêu suốt đường đi cũng không gọi được mẹ của chó con ra ngoài. Lâm Tiếu sốt ruột muốn chết. Mẹ ơi, chúng ta mang chó con về nhà đi. Chó vàng nhỏ không có mẹ sẽ xê, hát, ế, tê cóng mất. Chúng ta mang nó về nhà, lấy chăn của con đắp cho nó. Như vậy thì chó nhỏ sẽ không bị đóng băng đến chết. Mở ôi một tiếng, mang về nhà ai nuôi? Lâm Dược Phi liếc mắt nhìn mợ một cái, mợ ngậm miệng lại. Lâm Dược Phi hỏi Lâm Tiếu, em muốn nuôi con CS, có con này sao? Lâm Tiếu lập tức gật đầu, muốn ạ. Lâm Dược Phi, nếu em muốn nuôi nó thì em phải chịu trách nhiệm với nó, dành thời gian và năng lực để chăm sóc nó, em có thể làm điều đó không? Lâm Tiếu không lập tức gật đầu, hỏi lại, em phải chăm sóc nó như thế nào? Lâm Dược Phi, em phải cho ăn, tắm, dắt chó đi dạo. Chó con cần một lượng vận động rất lớn. Em phải dắt dây cho nó đi dạo mỗi ngày. Lâm Tiếu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cảm thấy mình có thể làm được. Em có thể. Lâm Dược Phi tiếp tục nói. Cho dù nó cắn rách quần áo của em, xé rách sách của em, em cũng không thể vứt bỏ nó đâu đấy. Lâm Tiếu sợ ngây người. Chó con sẽ xé rách sách của cô bé sao? sao lại giống viên kim lai vậy? Lâm Tiếu nhíu mày, có thể làm gì để nó không xé rách sách của em không? Lâm Dược Phi gật đầu, em có thể cất sách của em thật kỹ, cũng có thể dạy cho nó những gì nó có thể làm, những gì nó không thể làm. Lâm Tiếu hỏi, chó con có thể dạy được sao? Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Lâm Tiếu nói, vậy em sẽ nuôi, chỉ cần chó con không xé sách của cô là được. Cô sẽ dạy chó con thật tốt. Nếu cô không dạy tốt được thì sẽ đi hỏi cô giáo từ xem phải dạy thế nào. Cuối cùng Lâm Dược Phi nói, nó sẽ không nhỏ như vậy mãi đâu. Nó sẽ lớn lên, có thể lớn lên rất lớn sẽ nhìn không đáng yêu như bây giờ. Lâm Tiếu nhặt được một con siết, ó đất. Loại chó đất này sẽ lớn lên. Lâm Tiếu cúi đầu nhìn thoáng qua con siết, ó nhỏ hiện tại còn không to bằng giày của anh trai. Khó có thể tưởng tượng được, lớn đến mức nào à, còn lớn hơn cả anh sao? Lâm Dược Phi bất đắc dĩ nói, anh cao 1m8 đấy. Lâm Tiếu mờ mịt, rốt cuộc là ai lớn hơn? Lâm Dược Phi, đương nhiên nó không thể cao được như anh. Lâm Tiếu thở phào nhẹ nhõm, chó con sau khi lớn lên cũng sẽ không vượt qua anh trai. Vậy trong nhà có thể nuôi được, em muốn nuôi. Lâm Tiếu ôm chó con, những điều anh trai nói cô đều có thể làm được. Lữ Tú Anh nghe hai anh em nói chuyện với nhau rồi nhanh chóng quyết định nuôi chó con. Mở miệng hỏi, nuôi thật sao? Lâm Tiếu lập tức ôm chó con chạy đến bên cạnh mẹ. Mẹ ơi, con muốn nuôi chó con. Mẹ đồng ý cho con nuôi nhé, con sẽ chăm sóc nó. Những gì anh trai nói con đều có thể làm được. Mẹ xem Tiểu Hoàng đáng yêu biết bao. Lâm Tiếu cẩn thận kiễng mũi chân lên, để cho chó con gần mẹ hơn một chút. Dường như chú chó vàng cũng biết ai là người làm chủ trong nhà. Nó dùng đôi mắt như nho đen nhìn Lữ Tú Anh, đáng thương kêu lên một tiếng. Vẻ mặt Lữ Tú Anh lập tức trở nên dịu dàng. Lâm Tiếu lập tức thừa dịp rèn sắt khi còn nóng. Mẹ ơi! Mẹ cho con nuôi chó con đi, cho con nuôi đi, cho con nuôi đi mà. Lâm Dược Phi ở bên cạnh cười ha ha, giúp em gái nói chuyện, nuôi chó trông nhà cũng tốt, có trộm vào nhà chó sẽ sủa. Lữ Tú Anh quả nhiên động lòng, chị An trong đại viện xưởng dệt bông tuy rằng không tệ, nhưng trong viện năm nào cũng có kẻ trộm, cách chương.